Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn có vẻ mệt mỏi, liền đặt đứa bé lên giường và nói: "Nhạc Nhạc, con chơi với mẹ một lát nhé, ba đi nấu cơm." Nói xong, Cố Thanh Hàn đi vào bếp. Ôn Noãn nhìn theo người đàn ông chăm chỉ vào bếp. Không lâu sau, âm thanh đong gạo vang lên, chứng tỏ anh thật sự đang nấu ăn. Nhưng khi Nhạc Nhạc vừa đặt chân xuống giường, bé lập tức nhốn nháo, dường như cũng muốn theo Cố Thanh Hàn xem anh đang làm gì. Ôn Noãn nhẹ nhàng gõ nhẹ vào mặt bé, mỉm cười nói: "Người khác có mẹ, sao con lại thích theo ba thế? Mặc dù đôi khi nuôi con cũng rất mệt, nhưng vẫn có những giây phút thật vui." Nhạc Nhạc dường như hiểu. Bé nằm yên trên giường rồi dùng chân đạp nhẹ, hướng về Ôn Noãn, sau đó dựa đầu vào tim mẹ, phát ra âm thanh: "Ma ma." Ôn Noãn hàng ngày đều dạy bé nói "mẹ" và "ba", có lúc bé cũng biết phát ra âm thanh tương tự, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 154 HTML. Ôn Noãn ôm lấy bé, ghé mặt vào má bé và nói: "Coi như con biết điều." Tiểu gia hỏa cười khúc khích, lại tựa đầu vào người mẹ, mềm mại như một cục bông. Ôn Noãn không khỏi cười, ôm con trong lòng, cảm thấy thật thoải mái và dần dần thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã tối, Nhạc Nhạc không còn ở trên giường. Từ phòng khách vọng vào tiếng cười đùa của Cố Thanh Hàn và đứa bé. Ôn Noãn sờ tóc, nhận ra không biết từ khi nào tóc mình đã xóa ra, còn đang nằm trên gối. Cô lấy chiếc áo khoác đắp lên người, rồi đi ra khỏi phòng. Cố Thanh Hàn đang dắt tay Nhạc Nhạc, chỉ cho bé cách đi. Nhạc Nhạc dường như rất háo hức, chân đạp lia lia, cười tươi vui vẻ. Cố Thanh Hàn nhìn thấy cô, lập tức nói: "Có thể ăn cơm rồi." Ôn Noãn bước vào bếp, lấy ba cái bát và chuẩn bị bày cơm ra. Cách chương.